Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 101, Phóng Hỏa. Lúc này hai người mới vừa mới bắt đầu vận chuyển tân một chu thiên. Cửu âm chân kinh chữa thương thiên vận chuyển thời gian không thể gián đoạn, càng không thể đứng lên đến, nếu không thì vận chuyển chu thiên người gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thành Bình sợ Nhậm Doanh Doanh hoảng hốt bên dưới nội lực đi xóa. Lập tức liền an ủi nàng nói. Người chỉ để ý chuyên tâm vận công chữa thương. Cái gì cũng không muốn quản. Có điều là một ít tiểu nhân vật. Ta đến phái đi bọn họ. Mắt thấy Thẩm Thành Bình nói ung dung. Lại nghĩ đến lúc đó Thẩm Thành Bình cứu chính mình lúc cái kia xuất thần nhập hóa công phu ám khí. Nhậm Doanh Doanh an tâm gật gật đầu. Những người kia đến cực nhanh, lại quá nửa nén hương thời gian, liền đã tới đến nhà tranh bên ngoài. Cái kia cẩu lập tức sủa inh ỏi lên. Thẩm Thành Bình nghe ra tổng cộng có 6 người đi đến nhà tranh bên ngoài. Trong lòng hơi định, nghĩ thầm, Đông Phương Bất Bại treo giải thưởng bắt sống so với giết chết khen thưởng muốn trùng rất nhiều. Những người này tất nhiên muốn đi vào bắt sống Nhậm Doanh Doanh. Chờ một chút bọn họ đi vào bên trong phòng. Ta liền đem bọn họ tất cả đều diệt. Bên ngoài một người trong đó người nói rằng. Xem ra đang ở bên trong. Mọi người cẩn thận. Thánh cô võ công nàng cao cường. Chờ một chút chúng ta cùng nhau tiến lên. Tên còn lại phụ họa nói. Chúng ta đều nghe đại ca. Đại ca tương lai được Đông Phương giáo chủ tưởng thưởng có thể không nên quên các vị huynh đệ a. Cái kia người cầm đầu đáp. Các vị huynh đệ yên tâm, công lao này vốn là đại gia. Sau khi chuyện thành công ta đương nhiên sẽ không bạc đãi đại gia. Hiện nay chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Dứt lời, mọi người rút ra binh khí, chậm rãi tiếp cận nhà tranh cửa. Đầu lĩnh hán tử ôm lấy một khối đá lớn hướng nhà tranh cửa gỗ ném tới. Lập tức vụn gỗ bay ngang, vốn là có chút mục nát tấm ván gỗ bị toàn bộ đập xuống. Mọi người từ ngoài cửa vọng đi vào, nhưng không nhìn thấy bất luận người nào. Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Doanh Doanh chữa thương cái kia cái giường gỗ là ở gian nhà tận cùng bên. Trong góc, phải đi tiến vào nhà tranh mới có thể nhìn thấy. Trước tiên cái kia người lãnh đạo tay cầm một đôi phần che tay chữ viết nét. Vung vẩy chữ viết nét bảo vệ toàn thân, thả người nhảy vào trong phòng. Còn lại 5 người cũng là theo nối đuôi nhau mà vào. Cuối cùng vị kia hán tử còn nắm một con màu lông toàn thân đen bóng chó lớn. Mọi người sau khi vào nhà, lập tức liền nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trên giường Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Doanh Doanh hai. Người, những người này đều là người từng trải. Nhìn tình hình tâm trung đô đoán ra thất thất bát bát. Những người này nhất thời đều mừng rỡ trong lòng. Đây thực sự là chiếm được toàn không uổng thời gian. Nguyên vốn còn muốn phải có một phen sinh tử tranh tài. Hắn tuy rằng ở Hà Bắc một đời hắc đạo bên trong rất có uy danh. Thế nhưng chi mấy ngày trước đây truy sát Nhậm Doanh Doanh hảo thủ lại lập tức tổn hại gần 20 người. Trong đó thậm chí còn có mấy người công phu không kém chút nào hắn. Điều này làm cho hắn không chút nào dám khinh thị Nhậm Doanh Doanh võ công. Lại không nghĩ rằng chính mình tìm tới nàng thời điểm. Nàng dĩ nhiên ở chữa thương. Phàm là loại này vận công trị liệu nội thương thời điểm đều tối kỵ bị người quấy rối. Kẻ địch như đến chỉ có thể mặc cho người cá thịt. Hán tử kia lúc này không khỏi dương dương tự đắc. Lập tức liền lộ ra đắc ý sắc vẻ mặt. Nói rằng, Nhậm Doanh Doanh, ngày xưa ngươi thân là chúng ta thần giáo thánh cô. Ta cũng phải tôn kính mấy phần. Chỉ là ngươi một mực. Hắn lời còn chưa dứt. Chỉ nghe, xì, một tiếng vang nhỏ. 6 người đầu hầu như là đồng thời chấn động. Mi tâm chảy ra một giọt máu. Dồn dập ngửa mặt ngã xuống. Liền ngay cả con kia chó lớn cũng ngã trên mặt đất không ngừng mà duỗi chân. Nguyên lai Thẩm Thành Bình hất tay ném 7 viên tiền đồng phân biệt bắn về phía 6 người một cẩu. Đầu, bởi vì những người này khoảng cách có điều mấy bước khoảng cách. Vì lẽ đó dù cho là đồng thời bắn ra 7 viên tiền đồng, cũng không chút nào mất chính xác. Thẩm Thành Bình thấy 6 người một cẩu toàn bộ mất mạng, lúc này mới yên lòng lại, nói với Nhậm Doanh Doanh, chúng ta chuyên tâm chữa thương đi, coi như có bọn đạo trích đến rồi ngươi cũng đừng lo lắng. Tự có ta gặp nấu ăn bọn họ. Quá chừng nửa canh giờ, Thẩm Thành Bình lại nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân. Nghe vào có ít nhất 30 mấy người. Thẩm Thành Bình lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Đáy lòng phát chìm, xem ra hôm nay chung quy là khó có thể dễ dàng. Chỉ chốc lát sau nhà tranh ở ngoài tụ tập 30 mấy người. Có người nói, là nơi này, lúc trước Lăng Bang chủ bọn họ đi qua dấu vết tới đây mới thôi. Sẽ không đã đắc thủ chứ? Dứt lời, người kia không thể chờ đợi được nữa trùng vào phòng. Người kia vừa mới ló đầu, Thẩm Thành Bình bắn ra một viên tiền đồng. Ở giữa người kia mắt phải trực rót vào não. Người kia hanh đều không rên một tiếng liền thấy Diêm Vương. Trên người nằm nhoài trong cửa, hai chân còn lưu ở ngoài cửa. Mắt thấy người kia chết đột nhiên, phía sau hắn này 30 mấy người cùng nhau hướng về lùi lại mấy bước. Nhậm Doanh Doanh trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Nàng cái này Chu Thiên còn muốn chỉ ít nửa canh giờ mới có thể hành công xong xuôi. Nhưng là bên ngoài những người này làm sao có thể cho nàng thời gian này. Hiện tại mình và Thẩm Thành Bình không chỉ có đối lập tay không thể tách ra. Liền đứng dậy đều không thể. Chỉ có thể khoanh chân ngồi ở trên giường. Thẩm Thành Bình nói với Nhậm Doanh Doanh. Đừng lo lắng. Chỉ cần không phải Đông Phương Bất Bại đích thân đến, không ai có thể thương tổn được chúng ta. Người chuyên tâm chữa thương chính là, cái khác cũng không cần quản. Thẩm Thành Bình xuất thần nhập hóa công phu ám khí Nhậm Doanh Doanh. Là nhìn ở trong mắt, nghe Thẩm Thành Bình nói như thế, nàng cũng thoáng an tâm. Không còn cái khác, chuyên tâm vận công chữa thương. Lúc này phía ngoài phòng một thanh âm nói rằng, không biết trong nhà tranh là Nhậm đại tiểu thư sao? Ngày hôm nay chư vị bằng hữu là đặc biệt đến tìm ngươi về Âm Mộc Nhai. Đông Phương giáo chủ muốn ngươi nghĩ tới hẹp a. Hy vọng Nhậm đại tiểu thư không nên để cho chư vị làm khó dễ. Quá hồi lâu, nhà tranh bên trong nhưng không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại. Cái kia người nói chuyện cũng có một chút không nhẫn nại được nói rằng, như vậy đắc tội rồi. Dứt lời, người này từ trên mặt đất nâng lên một cái to bằng cái đấu tảng đá. Dùng sức hướng nhà tranh tường bên đầu ném qua. Ào ào ào. Nổ vang. Cái kia nhà tranh vách tường bị đập ra một cái đường kính khoảng 2 thước hang lớn. Cái kia tảng đá lớn xuyên qua vách tường sau thế đi chưa suy. Tiếp theo hướng Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Doanh Doanh bên này trực tiếp bay tới. Thẩm Thành Bình vội vã đánh ra một trường. Trên mặt màu sắc biến hóa, chính là xuất ra Càn Khôn Đại Na Di công phu cùng đấu chuyển tinh di rời đi sức mạnh kỹ xảo. Phất ở bay tới trên tảng đá lớn diện, ngay lập tức liền nhìn thấy cái kia tảng đá lớn đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về đường tới bay trở lại, tốc độ so với lúc tới càng thêm nhanh chóng. Nhà tranh người bên ngoài nhìn thấy này tảng đá lớn uy thế dồn dập tránh né. Người kia ở ngoài phòng liền với ném 3 cái tảng đá lớn. Đem cái kia nhà tranh trách tường đập ra 3 cái hang lớn. Thẩm Thành Bình cũng là liên tục đem 3 cái tảng đá lớn đánh trở lại. Làm người kia nâng lên khối thứ 4 tảng đá lớn muốn phải tiếp tục quăng hướng về nhà tranh thời. Điểm, chỉ nghe, xì, một tiếng, một viên tiền đồng phá không mà tới ở giữa người kia mi tâm. Tiền đồng lập tức ở mi tâm của bọn họ nơi chui ra một cái lỗ máu từ hắn sau não ở giữa chui ra. Đánh bay hắn toàn bộ sau gáy. Bởi vì những người này cách đến xa. Thẩm Thành Bình hiện tại không cách nào xem trước giết chết 6 người kia bình thường đem này hơn. 30 người hết mức giết chết. Hiện tại chỉ cầu dùng thủ đoạn lôi đình ngăn trở làm cho khiếp sợ bên ngoài. Để bọn họ trong thời gian ngắn không dám manh động. Bây giờ chỉ cần lại chống đỡ gần nửa canh giờ, Nhậm Doanh Doanh liền có thể vận chuyển xong cái này Chu Thiên. 2 người tay có thể tách ra ở trong thời gian ngắn cũng có thể đứng dậy hoạt động. Chỉ cần có thể đứng dậy tác chiến thời gian ngắn ngủi. Thẩm Thành Bình tin tưởng chính mình liền có thể giết chết những người này. Thẩm Thành Bình từ phá động muốn ở ngoài nhìn tới. Nhìn thấy khoảng cách nhà tranh mấy trượng xa vây quanh không ít người. Đang lúc này, những người này cũng từ phá trong động nhìn phía Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Doanh Doanh. Xác nhận vị trí của đối phương. Thẩm Thành Bình lúc này vung tay lên, liên tiếp đem tiền đồng bắn ra, cánh tay chốc lát liên tục, tiếp ngay cả ra tay 7-8 lần, chỉ nghe bên ngoài tiếng kêu rên liên hồi. Lập tức có mười mấy người bị tiền đồng đánh trúng trong lòng hoặc mi tâm trực tiếp mất mạng. Cũng có mấy người bởi vì tiền đồng đánh trúng không phải là chỗ yếu, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết âm. Mọi người cẩn thận, đối diện ám khí lợi hại. Một bên hô, những người này dồn dập đã rời xa những này phá động có thể nhìn thấy vị trí. Bọn họ không tới thời gian một chén trà liền bẻ đi một nửa nhân thủ. Tâm trung đô khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời lại không người dám lên tiếng. Mọi người trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đừng nói xông vào nhà tranh bên trong, chính là đứng ở này ba cái phá động chính diện cũng là không dám. Thế nhưng cứ vậy rời đi rồi lại không cam tâm. Những người này đều là người từng trải. Mới vừa từ nhà tranh trên tường phá trong động nhìn thấy một cái nam tử cùng Nhậm Doanh Doanh bàn tay đối lập, khoanh chân ngồi ở trên giường. Đều đoán được hai người là ở vận nội công chữa thương. Thực sự là cơ hội ngàn năm một thuở. Nam tử kia công phu ám khí tuyệt vời. Nếu như không thể thừa dịp hiện ở tại bọn hắn không thể di động, đem bọn họ bắt được. Đợi được bọn họ vận công xong xuôi sau khi, sẽ không có như vậy dễ dàng. Đừng nói bắt Nhậm Doanh Doanh, chính là toàn thân trở ra đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lúc này một cái đầu đa trang phục người nói rằng, hai người bọn họ không thể di động, không bằng chúng ta trực tiếp dùng lửa đốt này nhà tranh. Nghe xong đề nghị này, những người khác nhất thời liền lớn tiếng khen hay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.